Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 180, nội gián. Góc truyện audio.com. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của hoàng đế, Hắc Phượng thành công thoát khỏi ma trảo của hoàng hậu, chạy đi điều tra về Quang Minh giáo đình. Khi hắn vừa mang theo hai ám vệ ra khỏi Hắc Long thành, liền nhận được tin tức từ một người mà hắn chỉ chán ghét sau cái tên Bạch Nhâm Tịnh kia. Thiên Vân Nhận, gặp mặt ở ngoại thành Hắc Long thành. Thiên Vân Nhận chỉ cần ngồi đợi một chút, liền gặp được người hắn muốn gặp Hắc Phượng một bộ dáng khinh thường ngồi xuống đối diện hắn. Thiên Vân Nhận cũng không vội, tự tốn rót cho mình một chén trà. Nói đi, ngươi tại sao phải tới Hắc Quốc của ta? Không phải ngươi luôn luôn khinh thường Hắc Quốc chỉ toàn những kẻ não đầy cơ bắp sao? Hắc Phượng bực bội nói, mỗi lần nhìn Thiên Vân Nhận hắn đều thấy bực mình bực mình. Ha, ta cũng không rảnh rỗi, chính là ta theo như manh mối điều tra từ cái chết của thủ hạ. Điều tra được tới Hắc Quốc của ngươi. Thiên Vân Nhận tức giận tới bật cười, không phải các ngươi tự nhận bản thân chính là nơi có hệ thống an ninh quốc phòng cường đại nhất sao? Vậy mà lại không hay biết gì về một cái tổ chức khủng bố cả ngàn năm ẩn nấp ở thủ đô của ngươi hả? Ám dạ của hắn chính là bị giết, sau đó tên giết người kia liền trốn vào thủ đô của Hắc Quốc. Xin lỗi, ngươi đang nghi ngờ năng lực của hệ thống quốc phòng chúng ta sao? Hắc Phượng kiêu ngạo nhìn Thiên Vân Nhận, hệ thống quốc phòng của chúng ta chính là hoàn mỹ. Chỉ duy nhất có thể có chính là nội. Thiên Vân Nhận nhìn Hắc Phượng chòng chọc, sau đó phất tay áo ra đi, chính ngươi cũng đã tự hiểu lấy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, hy vọng ngươi sớm đưa ra cho ta câu trả lời. Phụ hoàng của ta cũng là bị bọn người đó tập kích tới suýt chết, hy vọng ngươi sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn nào tương tự. Hắc Phượng mím môi nhìn Thiên Vân Nhận biến mất, sau đó liền lấy ra máy nhắn tin với thủ hạ, điều tra toàn diện hệ thống của Hắc Quốc. Nếu như hệ thống an ninh có nội gián, chỉ sợ cái Quang Minh giáo đình kia cũng đã sớm thẩm thấu và hoạt động bí mật ở Hắc Long thành rồi. Chương số 4, 15. Like và comment mỗi chương sau khi đọc xong nha các tình yêu. Cá ngủ phát đã viết liền 2k chữ buồn ngủ rồi. V. Cách chương.